Vũ Thần Chúa Tể, chương 4835, cũng là hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghe đồn nói, năm đó Đế Thích Thiên Đại Nhân chết cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là trong nhân tộc cạm bẫy, còn một nguyên nhân khác là lọt vào một mạch khác hắc ám hoàng tộc hãm hại. Chẳng lẽ cái này truyền âm dĩ nhiên là thật sao? Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn chấn động trong lòng. Mà lúc này, Tần Trần thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ta nghĩ các ngươi cũng đã đoán được, không sai, năm đó Đế Thích Thiên chết cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cấu kết vùng vũ trụ này nhân tộc cho nhân tộc mật báo, bại lộ Đế Thích Thiên vị trí, đặc biệt cho Đế Thích Thiên bố trí một cái bẫy, lúc này mới đưa tới Đế Thích Thiên ngã xuống, mà ta tới ở đây, chính là vì điều tra này trong chân tướng. Hiện nay, cái này chân tướng ta đã điều tra rõ, tên hung thủ này không là người khác, chính là này Phá Quân. Tần Trần tiếng nói rơi vào Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn trong tay, giống như tại sấm sét giữa trời quang. Khó có thể tin, Đế Thích Thiên Đại Nhân dĩ nhiên là Phá Quân Đại Nhân hại chết, điều này sao có thể chứ? Này, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn tâm trạng rung động, ánh mắt kinh khủng. Bí mật này quá mức đáng sợ, quan hệ đến hắc ám nhất tộc cao tầng nội đấu, để cho trong lòng hai người sợ hãi. Đừng xem Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn rất cường đại, tại Hắc Ám Đại Lục coi như là một cái không kém thế lực, nhưng chân chính cùng hoàng tộc so ra, này thật là như con kiến hôi. Một khi cuốn vào như vậy trong âm mưu, sợ là trong nháy mắt ở giữa thì có khả năng để cho gia tộc bọn họ hôi phi yên diệt. Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn nội tâm sợ hãi, trước đó chưa từng có, hai người thẳng ngẩng đầu, nhìn Tần Trần. Như vậy một bí mật, đại nhân vì sao phải nói cho bọn họ biết? Tần Trần sắc mặt nghiêm túc. Ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân, là vì để cho các ngươi biết, Phá Quân nhất mạch làm trái ta hắc ám nhất tộc tôn chỉ cấu kết ngoại tộc mưu sát đồng tộc tội không thể tha thứ. Ta hy vọng các ngươi sống trở lại hắc ám đại lục sau, có khả năng đem âm mưu này chiêu cáo thiên hạ, để cho ta hắc ám nhất tộc tất cả mọi người thấy rõ ràng bọn họ gian ác chi tâm. Các ngươi không cần lo lắng, các ngươi nói không ai tin tưởng, chỉ cần trở về đến hắc ám đại lục, các ngươi trong cơ thể một cổ hắc ám vương huyết chi lực liền có thể chứng nhận các ngươi theo như lời thật giả, hy vọng các ngươi không nên cô phụ bản thiếu kia mảnh kỳ vọng, cũng có thể vì ta hắc ám nhất tộc dọn sạch gian ác. Tần Trần sắc mặt dứt khoát, nhưng đại nhân ngươi đây, Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn nhìn liền hướng Tần Trần. Tần Trần nói cho bọn hắn biết bí mật này, là muốn cho bọn họ trở lại hắc ám đại lục sau, vạch trần cái này chân tướng. Nhưng Tần Trần bản thân đây, Tần Trần lạnh lùng liếc Phá Quân sợ là cũng đã đoán được bản thiếu thân phận, lấy hắn tàn nhẫn, lại cùng mảnh thiên địa này nhân tộc cấu kết, tất nhiên sẽ không để cho ta dễ dàng rời đi. Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn chấn động trong lòng. Đại nhân ý là Phá Quân người sẽ động thủ với hắn. Cái ý niệm này vừa ra, trong lòng hai người đều là sợ hãi. Mà đúng lúc này, oanh một tiếng, Phá Quân cùng Hoang Cổ Chí Tôn tại trong hư không trong giây lát bay ngược, hai bên đứng lơ lửng trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hai người đều vết thương chồng chất, khí tức phù phiếm, hai bên khí tức đối kháng, chân áp, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Hắc ám vương huyết xác định cường đại, nhưng nguyên ma tộc huyết mạch cũng không phải bình thường, với lại, Hoang Cổ Chí Tôn trước trong công kích còn ẩn chứa vô gian ma lực, làm cho trước 10 lần chẳng sai hắc ám vương huyết chưa có thể đưa đến nghiền ép tác dụng. Đáng hận, nếu không phải bản tọa huyết mạch tại phiến thiên địa này không cách nào hoàn toàn bày đi ra, sao lại chật vật như vậy? Phá Quân trong lòng tức giận, tại phiến thiên địa này, hắn hắc ám vương huyết thần uy căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái ý niệm này vừa ra, Phá Quân đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt thẳng nhìn về phía Tần Trần. Lúc này hắn đột nhiên biết mình trước tại sao đối với Tần Trần không thích hợp. Bởi vì lúc trước Tần Trần tại hắn dưới ánh mắt dĩ nhiên hết sức tự nhiên, hoàn toàn không có bị chấn nhiếp. Với lại Tần Trần trên người có một loại để cho hắn mơ hồ có loại kiêng kỵ khí tức. Điều này sao có thể chứ? Lấy hắn hắc ám vương huyết đáng sợ, hắc ám tộc nhân hẳn là đều không cách nào nhìn thẳng ánh mắt của hắn, sẽ bị hắn khí tức sợ hãi. Người cuối cùng là ai? Phá Quân nhướng mày, nhìn về phía Tần Trần, lớn tiếng hỏi. Đồng thời, Phá Quân nhìn về phía Ngự Tọa, lãnh đạm nói. Ngự Tọa, người này là ai? Ngự Tọa sững sờ, đại nhân, người này là ta hắc ám nhất tộc người, nhưng cụ thể lai lịch ra sao chúng ta cũng không biết, người này là đi theo Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn người cùng mà tới. Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn. Phá Quân nhìn về phía Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn, hai người trong nháy mắt cảm giác được một chút khí tức kinh khủng trấn áp trên người bọn hắn, làm cho bọn họ khí sắc trắng bệch, thần sắc khẽ biến, trong lòng sợ hãi lên. Người này là ai? Phá Quân quát lên, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn mắt nhìn Tần Trần, một lòng trong nháy mắt nhìn tới, không dám nói. Điều này làm cho Phá Quân ánh mắt lạnh lẽo, này hai thế lực lớn người, dám không trả lời hắn, muốn chết sao? Từ Không Chấn, Lâm Nguyên Chí Tôn còn không hồi Phá Quân đại nhân nói. Ám Lôi lão tổ quát lạnh, hung hãn. Bọn họ rất nhiều hắc ám lão tổ lúc này đã đem ma hồn nguyên khí triệt để bao phủ, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên điên cuồng dũng mãnh vào ma hồn nguyên khí trong, dĩ nhiên muốn đem ma hồn nguyên khí cho triệt để trường khống. Hả, không nói sao, Phá Quân nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt sắc bén, trong lúc bất chợt, hắn nhướng mày, hướng Tần Trần chợt một chưởng vỗ đi qua. Ầm ầm, nhất đạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh phía Tần Trần, một cổ nguy nga lực lượng hàng lâm, che đậy thiên địa, hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Ám Lôi lão tổ con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn đã sớm nhìn Tần Trần không vừa mắt vừa vặn, người này dám đắc tội Phá Quân đại nhân, tự tìm cái chết. Này một cổ lực lượng hàng lâm, Tần Trần trong nháy mắt có một loại linh hồn băng diệt thân thể ngay tại chỗ vỡ nát cảm giác. Hậu kỳ cấp chí tôn hắc ám hoàng tộc cường giả, thực lực quá mạnh, dưới một kích này, Tần Trần thậm chí cảm giác được bản thân ngay cả hô hấp đều biến phải khó khăn, ngay tại chỗ hít thở không thông. Hừ, bản thiếu thân phận, ngươi quản được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần quát chói tai, trong con ngươi lóe lên vẻ dữ tợn, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thần bí cổ kiếm, chính là thần bí kiếm gì? Một cổ đáng sợ hắc ám khí tức theo Tần Trần trong thân thể dũng động đi ra, vô tận hắc ám lực lượng bản nguyên điên cuồng tàn mát, cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể hắc ám vương huyết chi lực cũng bị hắn trong nháy mắt dẫn động. Phốc, một đạo kiếm quang ở trong thiên địa này xuất hiện, kiếm quang bạo chạm ra, giống như tia chớp cùng Phá Quân đập xuống thủ trưởng ầm ầm ở giữa va chạm. Kiếm quang vỡ vụn, Tần Trần phút chốc bay rớt ra ngoài, sau lưng của hắn hư không tại chỗ vỡ nát trực tiếp yên diệt. Nhưng Phá Quân này nhất đạo trường uy cũng bị Tần Trần trực tiếp chém thành hai khúc trong khoảnh khắc nổ tung. Cuồn cuộn hắc ám vương huyết thần uy theo Tần Trần trong cơ thể điên cuồng tản mát quét ngang thiên địa. Hắc ám hoàng tộc, cảm thụ được này một cổ khí tức ám lôi lão tổ đám người tất cả đều ngốc ra. Tiểu tử kia dĩ nhiên cũng là một tên hắc ám hoàng tộc. Cách chương.